Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tránh ra, cô phẫn nộ cảnh cáo. Thật xin lỗi, vẻ mặt A Tông áy náy. Cậu ta là đệ tử thứ ba của Vương Ba. Bởi vì ở gần đây nên ngành hỉ thường tới thăm hỏi võ sư của mình, đồng thời chỉ bảo thêm cho những người mới nhập môn. Bổ sung một chút, cậu ta cũng từng là ứng cử viên con rể mà ba vương chấm đầu tiên. Tôi nói lại lần nữa, cậu tránh ra. Đừng để con bé lại đây, Vương Ba hét lên. Chị, lời của võ sư không thể không nghe, mong chị đừng khó chúng em. Vương Hải Nhi lại đưa ra lời cảnh cáo, tôi đã cho các cậu một cơ hội, là các cậu tự tìm thôi. Không lãng phí thời gian, lập tức cô nắm quyền, ra quyền, đá chân, động tác lưu loát nhẹ nhàng giống như mây trôi nước chảy, thật tuyệt vời, làm cho những người vây quanh cô từng bước gục ngã. Liễu Kiệt đứng nhìn suýt tí nữa thì huýt sáo, thân thủ của cô quả thật làm cho người ta xem đã con mắt, không thể chê vào đâu được. Một đám thanh niên xem kìa, người nào người nấy so với cô còn cao to rất nhiều, nhưng không có ai là đối thủ của cô, thật sự là rất giỏi. Nhìn người phụ nữ yêu quý của mình, miệng anh không khỏi nhếch lên cười, trên mặt lại kiêu ngạo vì cô. Nhưng anh không ngờ thái độ của anh như vậy lại chọc giận ba vợ tương lai. Ông không hề cảnh cáo, lập tức tranh một quyền vào bụng. Bất thình lình bị một quyền, làm Liễu Kiệt đau đến gập lưng lại, thiếu chút nữa hét lên, anh nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của mẹ vợ tương lai. Vương Đại! Liễu Kiệt, cậu không sao chứ? Có khỏe không? Anh chưa kịp đáp lại, thì một tiếng kêu phẫn nộ khác lại vang lên. Liễu Kiệt! Vương Hải Nhi hoảng hốt kêu to. Ba, tại sao ba lại đánh người vô tội? Ba thật quá đáng, quá ti bỉ. Con gái mà mình vẫn cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay vì một người đàn ông xa lạ mà chỉ trích ba mình. Vương Đại vừa thất vọng, tức giận lại thương tâm, mức độ ghét bỏ Liễu Kiệt càng một cao hơn. Oát con, mày lăn ra đây cho tao. Có gan, một chọi một đấu với ta, không cần núp sau lưng phụ nữ, để cho người ta nói chuyện thay mày. Ông xã, ông nói những lời này có ý gì? Phụ nữ làm trong xấu hổ sao? Còn nữa, Liễu Kiệt từ đầu tới cuối đều đứng chỗ này, có né ông đâu. Nếu cậu ta có ý định tránh né, thì sẽ không nhận một quyền của ông. Ông nên nói chuyện công bằng một chút đi. Không nghĩ đến vợ mình cũng nói đỡ cho hắn, khiến ông tức giận hai mắt trừng thẳng. Mày muốn kết hôn với con gái ta phải không? Có bản lĩnh thì đánh thắng ta, rồi nói tiếp. Ông xã, ông ồn ào đủ chưa? Ông định kéo dài đến khi nào nữa đây? Ba muốn đánh phải không? Con đánh với ba, không cần phiền toái Liễu Kiệt. Hai người câm miệng lại cho tôi. Là một người cha, tôi không có quyền khảo nghiệm người này sao? Xem cậu ta có bản lĩnh bảo vệ con gái bảo bối của tôi không? Ông xã, đương nhiên là có. Được, cháu chấp nhận khảo nghiệm này. Liễu Kiệt, không cần, anh sẽ bị đánh chết đấy. Bà ghét anh như vậy, tuyệt đối sẽ không nương tay. Em còn không tin tưởng anh. Yên tâm, mẹ sẽ không để chuyện này xảy ra đâu. Vương mẹ mở miệng cam đoan với con gái. Con yên tâm, nếu ba con quá đáng thì mẹ sẽ ra mặt can ngăn. Tránh ra, cô quát lên một tiếng. Vừa mới nói xong thì hai người trên sàn đấu đã bắt đầu ra quyền. Sắc mặt Vương Hải Nhi trắng bệch. Mỗi lần ba đánh về phía Liễu Kiệt một quyền là tim cô đập một nhịp. Mỗi nhịp tim là hoảng sợ và sợ hãi. Nhưng cũng kỳ quái, hai bên đánh nhau, quyền cước rớt xuống như mưa, đánh qua đánh lại cũng quá 12 chiêu. Động tác của ba vẫn gọn gàng, dũng mãnh như lúc trước, nhưng không hiểu vì sao Liễu Kiệt đều có thể tránh hoặc hóa giải được. Đúng rồi, làm sao cô có thể quên, tuy diện mạo anh đẹp trai nho nhã, nhưng lại là một thân võ thuật cơ chứ, cô thật ngốc. Cô bắt đầu tập trung vào trận đánh của hai người. Chỉ lát sau, Vương Hải Nhi xác định được võ thuật của Liễu Kiệt trên cơ ba ba. Về phần vì sao không quyết định ai thắng ai thua, thì chắc anh muốn giữ mặt mũi cho ba, cũng vì kính trọng một người đi trước. Chỉ cần anh bình an là cô yên tâm rồi. Suy nghĩ bình tĩnh lại, cơ thể cũng bình tĩnh. Đột nhiên Vương Hải thấy tay hơi đau, chân hơi đau, ngay cả bụng cũng có chút đau. Cảm giác đau đớn càng lúc càng rõ ràng. Cũng trở nên đau như cơn thắt, cô không chịu nổi quỳ trên sàn. Đau quá, ai có thể đến giúp cô không? Liễu Kiệt! Hải Nhi, em làm sao vậy? Vì sao quỳ trên sàn? Sao mặt em tái nhợt vậy? Vẻ mặt anh khẩn trương, cẩn thận nâng cô dậy. Bất quá anh lo lắng nên sắc mặt còn tái nhợt hơn cả cô. Em không sao, chỉ đau bụng thôi. Bác trai, bệnh viện gần nhất ở đâu? Vẻ mặt con gái tái nhợt, cắn răng nhịn cơn đau, làm Vương Đại sợ hãi không thôi. Ông giật mình, lăng ngốc đứng tại chỗ, nhất thời không có phản ứng. Ai nói cho tôi biết bệnh viện gần nhất ở đâu không? Bác mở xe ra, nhanh đi. Bị động thai à? Trong phòng cấp cứu ở bệnh viện, sau khi bác sĩ kiểm tra chẩn đoán xong thì lạnh lùng nói ra tình trạng của Hải Nhi. Động thai. Mọi người có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net